xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5366, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 24. Góc truyện audio.com, không có tìm được người ta bên này cũng không có tìm được. Nàng có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta lại không có công cụ truyền tin, dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp, có thể tìm tới đều tìm qua, không có người cũng không có cách nào, không bằng đi trước địa phương khác nhìn xem. Đỗ Lê áp dụng đề nghị này, đem tất cả mọi người triệu tập lại, mặc dù hắn trong lòng vẫn là có chút bắt không được, hơi bối rối, mặt ngoài nhưng rất lạnh nhạt, nhìn so những người khác tỉnh táo nhiều. Hắn lúc này cũng có chút chán nản, sớm biết sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, hắn liền không chủ đạo trận này trò chơi, nơi này trong khoảng cách lục xa như vậy, không có công cụ truyền tin, nếu là người bên ngoài tìm không thấy bọn họ, vậy nhưng thật liền xong. Đỗ Lê không có chân chính tới qua hòn đảo này, phía trước người liên hệ giúp hắn bố trí hòn đảo. Còn kêu đối phương chụp ảnh cho hắn nhìn, nơi nào sẽ biết hòn đảo này, chính là vừa bắt đầu hắn lựa chọn cái kia. Đương nhiên, nơi này đã bị Mục Thiếu Ninh người xử lý qua, hoàn toàn đại biến dạng, liền xem như tới qua, đều không nhất định có thể nhớ. Nơi này có một con đường, là hướng trong rừng rậm đi, nơi này khả năng có người. Ngụy Nhạn đi ở phía trước, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể phát hiện thứ gì. Đường quả liền tại nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem tất cả mọi người hướng rừng rậm vị trí đi đến. Trong chốc lát bọn họ toàn bộ biến mất trong rừng rậm, sau đó nàng mới đi theo đi qua. Có hệ thống hỗ trợ có thể đưa nàng chỗ đi qua vị trí giám sát tạm thời che đậy, không sợ Mục Thiếu Ninh đột nhiên xem đến. Đại khái sau 10 phút cái kia nhìn vứt bỏ lại hoang vô tiểu trấn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lối kiến trúc đến nói tiểu trấn tòa nhà xây dựng đến hết sức xinh đẹp thế nhưng là dạng này phòng ở một khi không có người ở trống trải, vậy liền lộ ra có chút âm trầm khủng bố. Đứng tại ngoài trấn nhỏ mặt các bạn học, đừng nói là nữ đồng học trong lòng sợ hãi, nam đồng học cũng chống cự không nổi loại này trống trơn, cái gì cũng không có cảm giác. Theo lối kiến trúc nhìn lại, những này kiến trúc hẳn là dân quốc thời kỳ phong cách từ bên ngoài tổn hại tình huống có thể phân tích ra, hẳn là thật lâu không có người đến ở qua, trong sông nước đều làm. Bất quá có một chút còn tốt, ít nhất có thể có cái che gió che mưa địa phương. Ngụy Nhạn nói, bất kể như thế nào, đi vào trước xem một chút đi. Hiện tại đường chỉ có đầu này, đám người chỉ có thể đi vào nhìn xem tình huống. Nơi này là Mục Thiếu Ninh Tiêu Trọng Kim chế tạo từ khi sau khi sống lại, hắn liền tại chuẩn bị một ngày này, đương nhiên sẽ nghiêm túc để cho người làm những thứ này. Tiểu trấn bản vẽ còn là hắn tự mình họa, vì để cho tiểu trấn càng giống y như thật một chút hắn mới có kiên nhẫn đợi đến hôm nay. Hao phí nhiều năm chế tạo tiểu trấn, trở thành nơi trở về của bọn họ, nói thật còn có chút lãng phí. Bất quá, có thể tại bọn hắn tử vong phía trước xem đến bọn họ hoảng hốt sợ hãi bộ dáng, cũng coi là đáng giá. Tiêu phí 3 giờ, đám người đem tiểu trấn khắp nơi đều đi dạo một lần, tuy nói bên ngoài cũ nát một chút, bên trong cũng có rất nhiều tro bụi, nhưng hơi quét dọn một chút còn là có thể ở người. Hiện tại tạm thời không có cách nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc, chúng ta trước ở lại nơi này đi. Góc truyện audio.com. Cái trấn nhỏ này là dân quốc thời kỳ phong cách nhưng theo sinh hoạt trên dấu vết đến nói, mấy chục năm trước hẳn là có người ở qua, một vài thứ hẳn là còn có thể dùng. Tiểu khê, trong hồ nước nước đều làm, đại lượng dùng nước chỉ có thể lấy nước biển. Đỗ Lê nói chuyện, cũng may còn có một cái giếng nước không có làm, uống lời nói, có thể uống ở trong đó. Một cái khác tin tức tốt là, vừa rồi có đồng học bày tỏ trên người hắn còn có một đầu hộp quẹt. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.